Lạc Nam sát ý bạo tạc, gằn lên từng chữ, người tự ý xem Tiểu Hoa là món hàng đem ra giao dịch. Tội đó phải chết. Cách chương.